mức độ phù hợp. Chương 7, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng cách này, đối thủ cứ như vậy ủy khuất và không chiếm vị trí, đã được ở lại. Tiểu thiếu gia nhìn kỹ năng sắp xếp chăn gối của mình, lại nhìn A của mình, tâm tình phức tạp. Một, không phải là cậu không cảm nhận được sự quan tâm của đối thủ chết người của mình. Hơn nữa, để chăm sóc cậu tốt hơn, Alpha gần đây đã chuyển công việc của mình về nhà. Cậu thực sự nghĩ lung tung, nhưng như có câu nói, khi hỏng thì hỏng, không loạn, khi không hỏng thì tất phải chịu khổ. Cậu vẫn luôn nghĩ như vậy, khi còn trẻ, vì người cha Alpha vô trách nhiệm của mình, cậu và người cha Omega của mình đã phải chịu rất nhiều đau khổ. May mắn thay, cuối cùng cha Omega của cậu cũng nghĩ thông, đối với những thứ này, cậu đều nhớ rõ. Vì vậy, cậu không bao giờ có thể lặp lại những sai lầm tương tự. Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngay cả lời hứa tốt nhất cũng không có gì ngoài sự lừa dối. Vì vậy khi còn đi học, cậu phải tranh giành vị trí đầu tiên trong lớp, sau giờ làm việc, cậu cũng dựa vào chính mình để thăng tiến trong sự nghiệp. Cảm giác an toàn và tin tưởng vốn thiếu thời thơ ấu cuối cùng đã trở thành lớp vỏ mà cậu dựa vào để tồn tại sau nhiều năm tích góp. Nó vừa là bảo vệ vừa là xiềng xích, nhưng nếu người đó là... Cậu liếc nhìn Alpha vẫn đang bận rộn trước sau vì mình. Này, tiểu thiếu gia giật giật góc áo. Chuyện gì vậy, Alpha các anh? Ý tôi là Alpha các anh. Tiểu thiếu gia có chút lúng túng, dừng một chút, sau đó thăm dò hỏi. Sẽ thích con của mình chứ? Đối thủ sửng sốt 2 giây. Thích con mình có nghĩa là gì? Câu này là hỏi hắn, hay là hỏi tên cặn bã? Đối thủ không đội trời chung suy nghĩ về từ mình. Đột nhiên cảm thấy rất đau trong lòng, nhất định sẽ thích, nhưng nhìn tiểu thiếu gia cúi đầu, đối thủ không thể nói thêm gì nữa. Thật sao? Tiểu thiếu gia ngẩng đầu lên, có lẽ chính tiểu thiếu gia cũng không phát hiện chính mình lúc nói lời này tự nhiên lộ ra nụ cười. Ừ, lòng đối thủ càng thêm chua xót. Một, tiểu thiếu gia không hỏi thêm nữa, cậu nhắm mắt lại như muốn nghỉ ngơi, đối thủ thấy vậy nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đang định rời đi thì nghe thấy tiểu thiếu gia ở bên trong phòng nói chuyện một mình. Hoặc cũng có thể không phải đang nói một mình, mà là tiểu thiếu gia đang nói với đứa nhỏ của mình. Cậu nói, bảo bối, con cảm thấy cha con sẽ chăm sóc chúng ta thật tốt sao? Tinh thần của tiểu thiếu gia gần đây hiển nhiên tiến bộ rất nhiều, nhưng đối thủ lại bắt đầu nhíu mày. Ngày đó tiểu thiếu gia khi đó có ý gì? Đối thủ nghĩ về khi ấy, càng nghĩ càng không vui. Hắn như thế nào không hơn cái tên cặn bã A kia? Đối thủ không vui, lặng lẽ thò tay vào một nơi mà thiếu gia không nhìn thấy, giống như một vòng vây, bí mật giải phóng pheromone. Một vòng, hai vòng, trên rèm cửa, trên thảm, trên gối, trên chiếc áo khoác mà tiểu thiếu gia để qua một bên. Sau khi căn phòng tràn ngập pheromone của mình, đối thủ hài lòng rút tay về. Một, hừ, hắn sẽ không cho tên cặn bã A kia cơ hội. Một, ngày hôm sau trời nắng, sáng sớm một tia nắng xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu vào. Tiểu thiếu gia còn có chút buồn ngủ, liền duỗi tay theo thói quen. Hả, tiểu thiếu gia sờ sờ chăn bông đã không còn ấm áp, sau khi ngủ gật chợt tỉnh lại. Người đâu, trong lúc nhất thời, tiểu thiếu gia cảm thấy đã lâu không thấy bối rối. Cậu gọi tên đối thủ truyền kiếp của mình, giọng nói của cậu vang lên trong căn phòng trống. Tôi ở đây. Cũng may hắn rất nhanh nhớ tới đáp án. Đừng vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiếu gia hoảng sợ đi theo thanh âm vào phòng bếp, rất nhanh liền bị Alpha đuổi ra ngoài. Sao cậu lại tới đây? Phòng bếp sẽ có mùi, lát nữa cậu sẽ thấy khó chịu đấy. Đối thủ nói làm nhảm, vừa đỡ, vừa dẫn tiểu thiếu gia tới sofa. Alpha mang tới một đĩa trái cây ưa thích của tiểu thiếu gia. Dâu tây hôm nay rất ngọt, ăn chút đi. Hay là muốn ăn cái khác? Như này là được rồi. Cậu trả lời, anh đang làm gì vậy? Tôi làm chút canh bổ dưỡng. Đối thủ tự tin nói. Bất quá, tiểu thiếu gia nhớ rõ đối thủ không biết nấu ăn. Canh nhanh chóng được dọn ra, tiểu thiếu gia nhìn món. Canh gà nấm chả mộc, màu nâu sẫm, chần chờ không nói nên lời. Cậu cuối cùng cũng cầm lấy chiếc thìa. Không còn cách nào, đối thủ suýt chút nữa nhét thìa vào tay cậu. Một. Không ngờ hương vị không tồi. Như thế nào, ngon, đối thủ, vô tình, giấu bàn tay nóng đỏ của mình, động tác của hắn quá lớn, sợ rằng cậu sẽ không nhìn thấy nó. Hai, tay anh bị làm sao vậy? Tiểu thiếu gia hỏi, không sao, tôi nấu ăn không tốt lắm, mặc dù dậy sớm chuẩn bị, nhưng làm hơn chục lần mới thành công, giữa chừng lại bởi vì vụng về mà bị phỏng. Đối thủ, như không có chuyện gì, một lúc sau mới nói tiếp, nhưng không sao, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu và đứa bé. Cách chương.